Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều 5 giờ phía trước, nước Đức chỉ huy đại tái trận đầu thi đấu kết quả ra tới. Phía trước bị mọi người không xem trọng Lâm Hoài Ngọc, không chỉ có không có ở trận đầu thi đấu bị đào thải, còn bắt được đệ nhất danh. Flander trừu đến Berlin Nghệ thuật Đại học ban nhạc thời điểm, cho rằng chính mình ở trận đầu thi đấu thời điểm khẳng định có thể đạt được đệ nhất danh. Cảm thấy trừu đến đệ thập ban nhạc Lâm Hoài Ngọc nhất định sẽ bị đào thải. Lại không nghĩ Lâm Hoài Ngọc cầm đệ nhất danh, mà hắn là đệ nhị danh. Đối với hắn đạt được đệ nhị danh thành tích, Flander phi thường không cam lòng, nhưng là cũng không có bất luận cái gì không phục. Nếu không có Lâm Hoài Ngọc, Flander hôm nay chỉ huy trình độ đạt được đệ nhất danh không gì đáng trách. Nhưng là cố tình có Lâm Hoài Ngọc. Hơn nữa Lâm Hoài Ngọc đem kém cỏi nhất ban nhạc trình độ lập tức cất cao rất nhiều. Trận đầu thi đấu, tổng cộng chia làm 12 phê. Trừ trung đệ thập ban nhạc người có 12 người. Này trong đó bao gồm Lâm Hoài Ngọc. Nhưng là trừ bỏ Lâm Hoài Ngọc chỉ huy làm đệ thập ban nhạc diễn tấu ra không tồi Brandenburg bản hòa tấu bên ngoài. Mặt khác 11 cá nhân cũng không có bất luận cái gì ma pháp tăng lên đệ thập ban nhạc diễn tấu trình độ. Từ điểm đó là có thể phi thường trực tiếp mà nhìn ra tới Lâm Hoài Ngọc chỉ huy trình độ. Tuy rằng Flander chỉ huy Berlin Nghệ thuật Đại học ban nhạc diễn tấu ra tới âm nhạc phi thường không tồi, nhưng là đối giám khảo nhóm tới nói không có bất luận cái gì kinh hỉ. Chính là Lâm Hoài Ngọc chỉ huy đệ thập ban nhạc lại cho giám khảo nhóm không tưởng được kinh hỉ. Nếu là chỉ huy đại tái, đương nhiên bình chính là chỉ huy trình độ. Lâm Hoài Ngọc trình độ rõ ràng so Flander muốn hảo. Những người khác đối Lâm Hoài Ngọc đạt được trận đầu thi đấu đệ nhất danh cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Bọn họ trong lòng rõ ràng, nếu đổi làm là bọn họ chỉ huy đệ thập ban nhạc, bọn họ tuyệt đối không thể giống Lâm Hoài Ngọc giống nhau làm đệ thập ban nhạc lột xác thành không tồi ban nhạc. Ngồi canh ở nước Đức quốc gia đại dạp hát cửa truyền thông nhóm biết được kết quả là Lâm Hoài Ngọc đạt được trận đầu thi đấu quán quân. Một đám đều cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, nhưng là đồng thời lại cảm thấy tại dự kiến bên trong. Bất quá, khi bọn hắn biết Lâm Hoài Ngọc thi đấu thời điểm trừ đến đệ thập ban nhạc thời điểm, liền đối Lâm Hoài Ngọc đạt được trận đầu thi đấu quán quân cảm thấy giật mình. Chờ đến buổi tối, nước Đức cổ điển âm nhạc đài truyền hình liền công bố nước Đức chỉ huy đại tái trận đầu thi đấu toàn quá trình. Đương nhìn đến Lâm Hoài Ngọc hóa hủ bại vì thần kỳ, đem đệ thập ban nhạc chỉ huy thành không tồi ban nhạc, chấn rớt không ít người cằm. Bất quá, đại đa số người cảm thấy Lâm Hoài Ngọc có thể đem đệ thập ban nhạc hóa hủ bại vì thần kỳ thực bình thường. Bởi vì hắn sư thừa Castai tiên sinh, Lâm Hoài Ngọc tham gia xong trận đầu thi đấu sau, liền tiến đến Castai tiên sinh ra, cùng hắn lão sư kỹ càng tỉ mỉ mà nói hôm nay thi đấu quá trình. Castai tiên sinh đối Lâm Hoài Ngọc ở trong lúc thi đấu biểu hiện thực vừa lòng. Bất quá đồng thời vẫn là chỉ ra Lâm Hoài Ngọc ở trong lúc thi đấu không đủ chỗ. Biển Dương Ngọc nghe được phi thường nghiêm túc, đồng thời đem lão sư chỉ ra không tốt địa phương khác trong tâm khảm. Nếu ngày mai trận thứ hai thi đấu có thể lại lần nữa trừ đến đệ thập ban nhạc, vậy có thể tránh cho lại lần nữa phạm đồng dạng sai lầm. Nếu ngươi có thể vào ngày mai thi đấu tiếp tục đoạt giải quán quân, ta liền đồng ý ngươi tham gia sang năm quốc tế chỉ huy đại tái. Đối với Lâm Hoài Ngọc hôm nay ở trong lúc thi đấu biểu hiện, Castai tiên sinh là có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng hắn nói không có không tốt ban nhạc, chỉ có không tốt chỉ huy, nhưng là một cái ban nhạc trình độ quá kém, cho dù là hắn hoặc là hắn lão sư cũng không thể hóa hủ bại vì thần kỳ. Đệ thập ban nhạc trình độ cũng không phải rất kém cỏi, nhưng là cũng không thể nói tốt nhất. Lâm Hoài Ngọc sở dĩ có thể đề cao đệ thập ban nhạc diễn tấu trình độ. Chủ yếu là hắn làm đệ thập ban nhạc các thành viên diễn tấu ra tới âm nhạc trở nên hài hòa lên. Kỳ thật, Lâm Hoài Ngọc chính là làm đệ thập ban nhạc các thành viên diễn tấu biến thành một. GT, hai kết quả, đang ở thiết bò bít tết Lâm Hoài Ngọc nghe được lời này. Trong tay dao nĩa dừng lại hả? Ngước mắt kinh ngạc mà nhìn cá style tiên sinh. Ngài phía trước không phải không tán thành ta tham gia quốc tế chỉ huy đại tái sao? Phía trước, cá style tiên sinh cảm thấy Lâm Hoài Ngọc tài học chỉ huy không bao lâu. Đi tham gia quốc tế chỉ huy đại tái có chút quá mức sốt ruột. Cho nên không tán thành hắn tham gia sang năm quốc tế chỉ huy đại tái. Người có thể ở nước Đức chỉ huy đại tái thượng đạt được 2 tràng quán quân. Như vậy sang năm tham gia quốc tế chỉ huy đại tái liền không có bất luận vấn đề gì. Cá style tiên sinh nhìn Lâm Hoài Ngọc hôm nay thi đấu sau. Đối hắn tham gia sang năm quốc tế đại tái không thế nào lo lắng. Bất quá, người ngày mai không nhất định có như vậy tốt vận khí lại lần nữa trừu đến đệ thập ban nhạc. Trừu đến kém cỏi nhất đệ thập ban nhạc là xui xẻo. Cũng là vận may, người bình thường trừu đến đệ thập ban nhạc, nếu có hóa hủ bại vì thần kỳ năng lực, đó chính là vận may. Nhưng là, nếu là không có năng lực này, vậy phi thường xui xẻo. Lâm Hoài Ngọc trừu đến đệ thập ban nhạc, chính là vận khí tốt, bởi vì là một cái kém cỏi nhất ban nhạc diễn tấu ra không tồi Brandenburg bản hòa tấu là phi thường làm người ngoài ý muốn kinh hỉ. Mà Flander chỉ huy diễn tấu cũng không kém, nhưng là hắn chỉ huy Berlin nghệ thuật đại học ban nhạc diễn tấu ra không tồi khúc cũng không làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Tương phản đại gia cảm thấy bình thường, bởi vì Berlin nghệ thuật đại học ban nhạc trình độ phi thường cao. Lão sư, này ý tứ là ta ở trận thứ hai thi đấu thượng trừu đến Berlin nghệ thuật đại học ban nhạc liền thua. Người chỉ huy Berlin nghệ thuật đại học ban nhạc diễn tấu ra tốt âm nhạc sẽ không làm người cảm thấy ngạc nhiên. Cá style tiên sinh nhất châm kiến huyết mà nói ra mấu chốt nhất địa phương. Như thế, bất quá, lão sư, những người khác trừu trung đệ thập ban nhạc, không nhất định có thể giống ta giống nhau đề cao đệ thập ban nhạc diễn tấu trình độ. Lâm Hoài Ngọc không phải ở khoe khoang, mà là ở trần thuật một sự thật. Flander, Đỗ Đăng, nhiều phổ lạc bọn họ ba cái cũng không được. Ở tham gia thi đấu phía trước, Lâm Hoài Ngọc nguyên tưởng rằng Flander bọn họ ba cái trình độ ở hắn phía trên. Hắn không có giống Flander bọn họ như vậy ở thi đấu trước quan khán bọn họ chỉ huy. Cho nên cũng không hiểu biết Flander bọn họ chân thật trình độ. Hắn thấy truyền thông nhóm cùng A thêm Phong Nowick tiên sinh bọn họ nói Flander bọn họ ba cái chỉ huy trình độ rất cao. Liền thật sự cho rằng bọn họ chỉ huy trình độ so với hắn cao. Tham gia thi đấu khi Lâm Hoài Ngọc ở đại sảnh quan khán Flander bọn họ ba cái thi đấu. Phát hiện bọn họ trình độ là rất cao, nhưng là cùng hắn so sánh với liền kém chút. Bọn họ ba cái như thế nào không được. Cá style tiên sinh cũng không có xem Flander bọn họ thi đấu quá trình. Không hiểu biết Flander bọn họ ở thi đấu thượng chỉ huy trình độ. Là như thế này. Lâm Hoài Ngọc đem Flander bọn họ ba cái ở thi đấu trong quá trình chỉ huy không lo địa phương toàn bộ nói ra. Nói xong, hắn phi thường khách quan mà tổng kết nói. Lão sư, bọn họ ba cái không bằng ta. Cá style tiên sinh cũng không cảm thấy Lâm Hoài Ngọc câu này nói đến quá mức kiêu ngạo. Hắn nghe xong Lâm Hoài Ngọc nói hạ Flander bọn họ chỉ huy không đủ chỗ sau. Phi thường tán thành Lâm Hoài Ngọc cách nói. Như vậy xem ra, bọn họ trình độ đích xác không bằng ngươi. Cá style tiên sinh nghĩ đến truyền thông nhóm đối Flander bọn họ ba cái đánh giá. Cảm thấy khuếch đại kỳ thật. Nước Pháp những người đó vẫn là thích thổi phồng. Cá style tiên sinh nói những lời này khi ngữ khí tràn ngập trào phúng. Ta nghe nói bọn họ lần này tới tham gia thi đấu chính là vì từ nước Đức nhân thủ trung cướp đi nước Đức chỉ huy đại tái quán quân. Vả mặt nước Đức người. Lâm Hoài Ngọc sợ Castai tiên sinh không hiểu cái gì kêu vả mặt. Còn cố ý cùng hắn giải thích một phen. Castai tiên sinh cười lạnh nói. Người si nói mộng, bất quá, nói trở về. Nếu Lâm Hoài Ngọc không có tham gia lần này nước Đức chỉ huy đại tái Flander bọn họ là rất có khả năng từ nước Đức nhân thủ chung đoạt được quán quân. Nhưng là hiện tại có Lâm Hoài Ngọc, bọn họ tưởng từ nước Đức nhân thủ chung cướp đi nước Đức chỉ huy đại tái quán quân rất khó. Lão sư, ta lần này đoạt giải quán quân khả năng tính phi thường đại. Ân, là rất lớn, hai thầy trò nói tới đây liền không có lại tiếp tục nói cái này đề tài. Nói lên tháng sau âm nhạc sẽ luyện tập, ăn xong bữa tối, hai thầy trò lại cùng nhau nghe xong một hồi giao hưởng âm nhạc hội. Sau đó hai thầy trò liền bắt đầu thảo luận nghe được giao hưởng âm nhạc sẽ chỉ huy kỹ xảo cùng mặt khác nhạc cụ diễn tấu tốt địa phương cùng không tốt địa phương, thảo luận đến 9 giờ nhiều. Lâm Hoài Ngọc mới về nhà, Lý Phượng Niệm cùng Duy Lai đang ở uống rượu vang đỏ xem điện ảnh. Thấy hắn đã trở lại, liền thúc giục hắn chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Rốt cuộc ngày mai còn có thi đấu. Lâm Hoài Ngọc trở lại chính mình phòng sau, liền tiến vào hệ thống thư viện luyện tập. Đầu tiên là luyện tập đàn violon, theo sau lại luyện tập dương cầm, đàn cello, đàn violon sen, ống sáo chờ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hoài Ngọc bọn họ mới vừa rời giường không bao lâu. A thêm Phong Nowick đầu tiên là cùng Á Đức Kiệt Tư đầu tiên là lại tới nữa. Đối với bọn họ thường xuyên tới cọ cơm ăn chuyện này, Lý Phượng Niệm bọn họ đã thói quen. Ở đi tham gia hôm nay thi đấu trước, Lâm Hoài Ngọc lại nhận được Lý Trâm bọn họ điện thoại. Lý Trâm cùng Lâm Hoài Mẫn các nàng hiện tại đang ở chuẩn bị cuối cùng lao tới. Bởi vì còn có hơn 10 ngày liền phải thi đại học. Lý Trâm ở Lâm Hoài Mẫn dưới sự trợ giúp, tiến bộ thực mau, không có gì bất ngờ xảy ra nói, nàng hẳn là có thể thi đậu đại học sư phạm, đến nỗi Lâm Hoài Mẫn, nàng đối chính mình rất có tin tưởng, cảm thấy chính mình rất có khả năng thi đậu Đế Đô Đại học hoặc là Khánh Hoa Đại học. Cùng Lý Trâm các nàng hàn huyên trong chốc lát lời nói sau. Lâm Hoài Ngọc lúc này mới tiến đến nước Đức quốc gia đại giáp hát tham gia hôm nay trận thứ 2 thi đấu. Lâm Hoài Ngọc vừa đến nước Đức quốc gia đại giáp hát cửa. Đã bị truyền thông nhóm vây quanh. Truyền thông nhóm vẫn là hỏi hắn hôm nay có hay không tin tưởng đoạt giải quán quân. Hắn vẫn là khiêm tốn mà tỏ vẻ hắn sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất tham gia thi đấu A, đến nỗi có thể hay không đạt được quán quân. Vậy muốn xem Thượng Đế ý tứ, Flander bọn họ hôm nay tới so Lâm Hoài Ngọc vãn. Lâm Hoài Ngọc chân trước mới vừa đi tiến nước Đức quốc gia đại giáp hát. Sau lưng bọn họ liền tới rồi, truyền thông nhóm tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Hỏi bọn hắn hôm nay có hay không tin tưởng thắng Lâm Hoài Ngọc. Có hay không tin tưởng đạt được quán quân, Flow. Hôm nay Flander bọn họ không có ngày hôm qua như vậy có tin tưởng cùng khí thế. Tỏ vẻ bọn họ sẽ đem hết toàn lực thắng hạ thi đấu. Truyền thông nhóm vừa nghe Flander bọn họ nói như vậy, liền hỏi bọn hắn có phải hay không sợ Lâm Hoài Ngọc. Đối với truyền thông nhóm vấn đề này, Flander bọn họ không có trả lời. Trực tiếp xoay người đi vào nước Đức quốc gia đại giáp hát. Nếu nói không sợ Lâm Hoài Ngọc, đó là già. Ngày hôm qua nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc đem đệ thập ban nhạc hóa hủ bại vì thần kỳ sau, Flander bọn họ không dám có một đinh điểm xem thường Lâm Hoài Ngọc. Nếu nói sợ Lâm Hoài Ngọc, vậy quá mất mặt, cho nên trực tiếp không trả lời tốt nhất. Ngày hôm qua vốn dĩ đối đoạt giải quán quân rất có tin tưởng Flander bọn họ. Nhưng là bọn họ hôm nay lại không có cái gì tin tưởng. Không trong chốc lát, thi đấu liền chính thức bắt đầu. Vẫn là cùng ngày hôm qua giống nhau. Đầu tiên là rút ra khúc, sau đó rút ra ban nhạc. ngày hôm qua thi đấu, Lâm Hoài Ngọc đạt được đệ nhất danh, cho nên hôm nay hắn cái thứ nhất rút ra khúc cùng ban nhạc. Lâm Hoài Ngọc trừ đến khúc là Mozart cười nhỏ đệ tứ 10 hào hòa âm. Trừ đến ban nhạc là Berlin Nghệ thuật Đại học Ban nhạc. Tuy rằng không có trừ đến đệ thập ban nhạc, nhưng là trừ đến Berlin Nghệ thuật Đại học Ban nhạc cũng là không tồi. Bởi vì Lâm Hoài Ngọc phía trước cùng Berlin Nghệ thuật Đại học Ban nhạc luyện tập quá Mozart cười nhỏ đệ tứ 10 hào hòa âm. Flander hôm nay liền không có ngày hôm qua may mắn như vậy. Hắn hôm nay trừ đến khúc là Beethoven thứ 5 hào hòa âm vận mệnh. Trừ đến ban nhạc là đệ thập ban nhạc. Trừ đến đệ thập ban nhạc, Flander trong lòng là hoảng, nhưng là trên mặt hắn không có biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa tự mình an ủi, Lâm Hoài Ngọc có thể đề cao đệ thập ban nhạc diễn tấu trình độ. Như vậy hắn cũng có thể, hắn cũng không cảm thấy chính mình so Lâm Hoài Ngọc kém. Những người khác thấy Flander trừ đến đệ thập ban nhạc, đối hắn có thể hay không giống Lâm Hoài Ngọc như vậy làm đệ thập ban nhạc thay hình đổi dạng phi thường tò mò. Ngày hôm qua thi đấu soát hạ một nửa người, lưu lại 60 cá nhân tham gia hôm nay thi đấu. Nói cách khác hôm nay chia làm 6 phe tham gia thi đấu. Lâm Hoài Ngọc tự nhiên là nhóm đầu tiên đi tham gia thi đấu. Berlin Nghệ thuật Đại học Ban nhạc các thành viên thấy người đến là Lâm Hoài Ngọc. Bọn họ phi thường vui mừng. Bọn họ phía trước luyện tập quá rất nhiều lần. Lẫn nhau đều phi thường quen thuộc. Đối với Lâm Hoài Ngọc đã đến, Berlin Nghệ thuật Đại học Ban nhạc các thành viên phi thường hoan nghênh. Bọn họ phía trước luyện tập quá Mozart cười nhỏ đệ tứ 10 hào hòa âm. Tuy rằng chỉ là luyện tập một lần, nhưng là phía trước luyện tập ăn ý còn ở thi đấu trước. Lâm Hoài Ngọc cùng Berlin Nghệ thuật Đại học Ban nhạc luyện tập phi thường thuận lợi. Hơn nữa một lần sau một lần hào, nửa giờ sau, giám khảo nhóm vào được. Lâm Hoài Ngọc bắt đầu chính thức chỉ huy Berlin Nghệ thuật Đại học Ban nhạc diễn tấu Mozart cười nhỏ đệ tứ 10 hào hòa âm. Đường giai điệu một vang lên, giám khảo nhóm biểu tình lập tức liền thay đổi, trở nên nghiêm túc lên. 10 phút sau, Lâm Hoài Ngọc bọn họ diễn tấu kết thúc, giám khảo nhóm đứng dậy, dùng sức mà vỗ tay. Trong đại sảnh, A Thêm Phong Nowick tiên sinh bọn họ cũng ở dùng sức mà vỗ tay. Mặt khác tuyển thủ cũng đều ở vỗ tay. Bọn họ trên mặt biểu tình phi thường bội phục. Đối với Lâm Hoài Ngọc chỉ huy diễn tấu, bọn họ là tâm phục khẩu phục. Nếu nói Lâm Hoài Ngọc ngày hôm qua chỉ huy đệ thập ban nhạc trình độ cao, là bởi vì đệ thập ban nhạc trước kia quá kém, cho nên đệ thập ban nhạc hơi chút diễn tấu hảo điểm liền cảm thấy phi thường hảo. Nhưng là, hôm nay Lâm Hoài Ngọc chỉ huy chính là Berlin Nghệ thuật Đại học Ban nhạc. Tuy rằng Berlin Nghệ thuật Đại học Ban nhạc trình độ thực không tồi, nhưng là vừa rồi Lâm Hoài Ngọc chỉ huy Berlin Nghệ thuật Đại học Ban nhạc diễn tấu trình độ lại phi thường cao. Muốn so ngày hôm qua Flander chỉ huy trình độ cao. Nói như thế, ngày thường Berlin Nghệ thuật Đại học Ban nhạc diễn tấu trình độ có 70 phân. Ngày hôm qua Flander chỉ huy Berlin Nghệ thuật Đại học Ban nhạc diễn tấu trình độ có 75 phân. Hôm nay Lâm Hoài Ngọc chỉ huy Berlin Nghệ thuật Đại học Ban nhạc diễn tấu trình độ có 85 phân. Cùng là Berlin Nghệ thuật Đại học Ban nhạc, nhưng là Flander chỉ huy lại cùng Lâm Hoài Ngọc chỉ huy có thực rõ ràng chênh lệch. Giám khảo nhóm tự nhiên nghe ra tới Lâm Hoài Ngọc cùng Flander chỉ huy bất đồng. Cũng nghe ra tới Lâm Hoài Ngọc chỉ huy trình độ cao hơn Flander. Trong đại sảnh, Flander nhìn Lâm Hoài Ngọc chỉ huy Berlin Nghệ thuật Đại học Ban nhạc diễn tấu sau, một khuôn mặt trầm xuống dưới, đáy mắt là nồng đậm mà không cam lòng. Đồng dạng thân là chỉ huy, Flander tự nhiên nghe ra tới ngày hôm qua chính mình chỉ huy Berlin Nghệ thuật Đại học Ban nhạc so ra kém Lâm Hoài Ngọc chỉ huy Berlin Nghệ thuật Đại học Ban nhạc. Một lát sau, đến phiên nhóm thứ hai tham gia thi đấu. Này một đám chung có Flander. đối Flander chỉ huy đệ thập ban nhạc. Hiện trường tất cả mọi người phi thường chờ mong, muốn nhìn một chút hắn có thể hay không giống Lâm Hoài Ngọc như vậy hóa hủ bại vì thần kỳ. Flander làm bộ trấn định tự nhiên bộ dáng đi tìm đệ thập ban nhạc. Hắn học ngày hôm qua Lâm Hoài Ngọc cách làm, đầu tiên là khách khách khí khí mà cùng đệ thập ban nhạc chào hỏi. Theo sau thỉnh bọn họ phối hợp hắn, tuy rằng Flander thái độ cùng ngữ khí thực khách khí, nhưng là đệ thập ban nhạc các thành viên có thể nhìn ra tới hắn không phải thành tâm. Không có ngày hôm qua Lâm tiên sinh nửa điểm chân thành. Flander phi thường nghiêm túc mà cùng đệ thập ban nhạc giảng giải như thế nào diễn tấu Beethoven thứ 5 hào hòa âm. Sau đó bắt đầu luyện tập, đệ nhất biến luyện tập phi thường lạn. Flander trong lòng có hỏa, nhưng là hắn ngăn chặn hỏa khí, tiếp tục làm bộ khách khí mà cùng đệ thập ban nhạc các thành viên giảng giải như thế nào diễn tấu. Lần thứ hai luyện tập cũng không có biến hảo. Flander ngữ khí không tốt lắm mà tiếp tục cùng đệ thập ban nhạc các thành viên giảng giải. Đệ tam luyện tập như cũ không có bất luận cái gì cải tiến. Flander tức giận đến một khuôn mặt đều đen. Hắn muốn bạo thô khẩu, nhưng là suy xét đến chính mình hình tượng, hắn ngạnh sinh sinh mà nhịn xuống. Đệ thập giao hưởng viện đoàn các thành viên sắc mặt cũng khó coi. Bọn họ cảm thấy Flander cùng mặt khác tuyển thủ giống nhau khinh thường bọn họ, còn cố tình làm bộ một bộ khách khí có lễ phép bộ dáng. Kết quả chỉ huy lung tung rối loạn, cùng ngày hôm qua Lâm tiên sinh hoàn toàn không thể so. Thực mau, giám khảo nhóm vào được, bọn họ cũng đối Flander chỉ huy đệ thập ban nhạc phi thường chờ mong. Rốt cuộc hắn là trừ bỏ Lâm Hoài Ngọc, cái thứ hai có khả năng nhất đoạt giải quán quân người. Flander xanh mét một khuôn mặt chỉ huy đệ thập ban nhạc diễn tấu Beethoven thứ 5 hào hòa âm. Đệ thập ban nhạc các thành viên cũng lạnh mặt diễn tấu. Giám khảo nhóm nhìn đến bọn họ cái này biểu tình, trong lòng liền có một cổ dự cảm bất hảo. Quả nhiên, khi bọn hắn nghe xong Flander chỉ huy đệ thập ban nhạc diễn tấu sau, phía trước đối Flander chờ mong tức khắc hóa thành hư ảo. Flander chỉ huy không chỉ có không có nói thăng đệ thập ban nhạc diễn tấu, ngược lại làm đệ thập ban nhạc diễn tấu trình độ giảm xuống thập phần. Giám khảo nhóm đối với Flander chỉ huy phi thường thất vọng. Tuy rằng bọn họ biết Flander không quá khả năng giống Lâm Hoài Ngọc như vậy đem đệ thập ban nhạc diễn tấu trình độ đề cao đến 80 phân, nhưng là ít nhất cũng sẽ làm đệ thập ban nhạc diễn tấu trình độ tăng lên 6-7 chục phân đi. Kết quả, Flander không chỉ có không có làm đệ thập ban nhạc diễn tấu trình độ tăng lên tới 6-7 làm mẫu, còn giảm xuống thập phân, biến thành 40 phân. Này thật là quá kém, đồng dạng là đệ thập ban nhạc, Lâm Hoài Ngọc chỉ huy là có thể làm nó trình độ đạt tới 80 phân. Mà Flander chỉ huy chỉ có 40 phân, đồng dạng là Berlin Nghệ thuật Đại học ban nhạc, Lâm Hoài Ngọc chỉ huy có thể làm nó đạt tới 85 phân. Mà Flander chỉ huy chỉ có 75 phân, Lâm Hoài Ngọc cùng Flander chỉ huy trình độ ai cao ai thấp. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Quảng cáo, cách chương.